Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đến cửa xin lỗi. Chương 52, đến cửa xin lỗi, được rồi. Người ta đi là được. Ta nhất định hảo hảo hướng cái tên kia nhận sai, để hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, được chưa? Phong Chỉ Nhu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Này con tạm được, đối với rồi, ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Cháu gái này ở trong học viện gần đây đều trốn chính mình. Hôm nay đi tìm đến nhất định là có chuyện. Ô kìa, ngươi không nói ta cũng quên. Đều là ngươi ngắt lời. Phong Chỉ Nhu làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Ngoặc kép, kỳ thật ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Ta muốn về Hoàng Thành tham gia sau 5 ngày đan sư khảo hạch. Chờ ta thông qua khảo hạch, liền giống như ngươi là đan sư rồi. Phong Chỉ Nhu kiêu ngạo nói. Ngươi như vậy, còn đan sư, thông qua rồi hãy nói. Phong Nhược Tình không chút do dự đả kích nói. Luyện dược sư tiến giai cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng. Muốn vào cấp đan sư, chủ yếu điều kiện chính là tiến giai linh dịch cảnh. Nhưng mà này không có nghĩa là tiến giai linh dịch cảnh liền có thể trở thành đan sư. Phong Chỉ Nhu đã sớm là linh dịch cảnh, nhưng là lại vẫn luôn không có thông qua đan sư khảo hạch. Hơn nữa nàng hay là đan bảng 3 vị trí đầu, như vậy có thể thấy đan sư ít ỏi cùng địa vị tôn sùng rồi. Phong Chỉ Nhu quyệt miệng nói, nào có như ngươi vậy làm cô. Dĩ nhiên nguyền rủa cháu gái của mình không thông qua khảo hạch. Phong Nhược Tình lại không có để ý đến nàng, trầm ngâm nói, a, lại là tập thể khảo hạch sao? Không biết Diệp Viễn có thể làm tới trình độ nào đây? Lấy trình độ của người của hắn, cao cấp đan đồ hẳn không có vấn đề gì chứ. Chỉ Nhu, ngày mai ta và ngươi cùng nhau đi bái phỏng Diệp Viễn. Ta muốn để hắn cùng đi với ngươi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Hì hì, cô ngươi còn nói cùng hắn không có gì. Mở miệng ngậm miệng đều là Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu cười nhạo nói. Cô nàng chết dẫm kia. Xem ra ngươi thật là thiếu đánh. Phong Nhược Tình thẹn thùng vô hạn. Cô cháu hai người xoay làm một đoàn. Đùa giỡn một hồi. Phong Chỉ Nhu chợt nhớ tới cái gì. Nói. Diệp Viễn, chợt phát hiện danh tự này thật quen thuộc a. Đối với rồi, là cái đó cùng người đánh cuộc chiến sinh tử Diệp Viễn sao? Ngươi mới phản ứng được à? Hắn chính là gần nhất trong học viện lôi cuốn nhân vật. Ngươi còn không biết sao? Ngay hôm nay buổi sáng, hắn liên tiếp xông qua 3 cửa ải, lấy nguyên khí tứ trọng tu vi bước lên địa cấp học viên. Chỉ Nhu, tương lai không lâu, hắn có thể trở thành ngươi đối thủ mạnh mẽ. Phong Nhược Tình trịnh trọng nói. Phong Chỉ Nhu há to miệng, kinh ngạc nói, hắn lợi hại như vậy. Xem chừng chúng ta Tần Quốc Đan Võ Học Viện yên lặng quá lâu. Lần này rốt cuộc trở nên có chút ý, Phong Chỉ Nhu sau khi rời đi. Phong Nhược Tình quỷ thần xui khiến lại đem nổi 2 cái bút. Bắt đầu cố gắng trên giấy vẽ lên chu vi, một lần lại một khắp. Hôm sau, Phong Nhược Tình cô cháu hai người dắt tay nhau đi tới Diệp Viễn nơi ở. Lại bị Lục Nhi từ chối khéo ở bên ngoài. Thật xin lỗi nhị vị, thiếu gia của chúng ta đang dưỡng thương. Nói ai cũng không gặp. Lục Nhi từ tốn nói, Phong Chỉ Nhu ngay lập tức sẽ cả giận. Này! Hắn không phải chịu chút thương nhẹ sao? Ta cùng cô đều đến cửa xin lỗi. Hắn còn muốn làm sao? Lục Nhi là nhu thuận khả ái. Nhưng là liên quan đến thiếu gia. Nàng cũng là chút nào không hàm hồ. Hôm qua thiên thiếu gia bị thương trở lại. Nàng nhưng là đau lòng thật lâu. Bây giờ Phong Chỉ Nhu chẳng những không có chút nào nói xin lỗi thành ý. Lại còn rượu võ dương oai. Nàng tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Thương nhẹ, ta liền không hiểu. Người rõ ràng đã thương người, còn tới nhà người khác cửa kéo cao khí ngang. Đây là người nào dạy cho ngươi đạo lý? như ngươi vậy xin lỗi quá chân quý. Chính mình giữ đi, nhà chúng ta thiếu gia cũng không dám tiếp nhận. Ta chỉ cầu ngươi cách chúng ta nhà thiếu gia xa một chút. Không tiễn, Lục Nhi thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Phong Chỉ Nhu còn phải phản bác, lại bị Phong Nhược Tình liền vội vàng ngăn chặn miệng. Nhà đầu này, hư việc nhiều hơn là thành công. Lục Nhi cô nương, là của chúng ta không đúng. Ngươi không nên tức giận. Kỳ thật Chỉ Nhu nhà đầu này không có ý xấu. Chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng. Thường thường làm việc lỗ mãng, mới để cho nhà ngươi thiếu gia bị thương. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất áy náy. Chính là ngoài miệng không tha người. Ngươi ngàn vạn lần không nên cùng với nàng chí khí. Chúng ta tới tìm ngươi nhà thiếu gia một là vì xin lỗi. Mặt khác cũng có chuyện quan trọng tìm hắn. Ngươi liền để cho chúng ta vào đi thôi. Phong Nhược Tình uyển uyển nói tới. Nhưng là thành khẩn rất nhiều. Đang lúc này, bên trong nhà Diệp Viễn Thanh âm truyền tới. Lục Nhi, nói cho các nàng biết. Tự nói ta không có ở đây. Ngoặc kép, ngoài nhà ba người tập thể không nói gì. Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn thái độ chọc giận. Liền muốn xông vào đi đem Diệp Viễn tháo thành tám khối. Lại bị Phong Nhược Tình kéo. Ngươi nếu là lại làm loạn, sẽ chờ trở về cấm túc a hát. Phong Nhược Tình lạnh lùng nói. Hiển nhiên là bị cô cháu gái này làm có chút tức giận. Phong Chỉ Nhu không có nóng nảy. Phong Nhược Tình mới hướng về phía bên trong nhà hô. Diệp Viễn, ngày hôm qua là Chỉ Nhu không phải. Ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Còn có ta, cũng vì ngày hôm qua thái độ xin lỗi ngươi. Ta sau này không ép ngươi làm trợ thủ cho ta. Có được hay không? Chi, cửa mở ra, Diệp Viễn là xông tới. Đây chính là ngươi nói. Hảo nữ nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Ngươi nhưng không cho đổi ý. Diệp Viễn lúc này thần thái phấn chấn. Nơi nào có phân nửa bị thương dáng vẻ. Diệp Viễn, ngươi, Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn, hận không được nâng kiếm lần nữa giết hắn, bất quá lại bị Phong Nhược Tình ngăn cản đến xít sao. Ta cái gì ta, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì võ bảng cao thủ ta chỉ sợ ngươi. Chờ ta đột phá linh dịch cảnh, một cái tay liền tiêu diệt ngươi. Diệp Viễn đối với nữ nhân này rất khó chịu. Trong truyền thuyết Phong Chỉ Nhu vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới. Ai biết ngày hôm qua vừa thấy. Nhưng là cái tuyệt đối người điên. Diệp Viễn đang quỷ môn quan lại đi một lượt. Nhìn nàng có thể dễ chịu mới là lạ. Cô, người buông ta ra. Ta muốn giết hắn. Nhìn hắn lấy cái gì đến đột phá linh dịch cảnh. Phong Chỉ Nhu liều mạng dùng răng. Nhưng thủy chung không tránh thoát. Được rồi, ngươi cho ta ngừng chút. Ngươi dám động một cái thử xem. Phong Nhược Tình thật buông ra Phong Chỉ Nhu. Nhưng mà lời của nàng lại để cho Phong Chỉ Nhu tiêu ngừng lại. Diệp Viễn, muốn ta không ép ngươi cho ta trợ thủ cũng được. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ bỏ qua ngươi. Phong Nhược Tình nhàn nhạt nói, nghe lời này một cái, Diệp Viễn theo bản năng cảnh giác, nữ nhân này nhìn như ôn uyển khả nhân, kỳ thật trong xương cùng Phong Chỉ Nhu như thế không giảng đạo lý. Trước đây liền cho mình xếp đặt cái bộ, bây giờ khó bảo toàn không phải khác một cái bẫy. Ngươi nói trước đi nói cái gì chuyện, không nên ép ta. Cùng lắm thì ta tiếp tục về hoàng thành làm của ta ăn chơi thiếu gia. Diệp Viễn rất thức thời nói. Bất quá Phong Nhược Tình tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại tự nhiên cười nói. Sau 4 ngày, học viện biết tổ chức học viên đi hoàng thành luyện dược sư công việc sẽ tham gia tập thể khảo hạch. Ta hy vọng ngươi và Chỉ Nhu cùng đi tham gia khảo hạch. Luyện dược sư khảo hạch. Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới Phong Nhược Tình dĩ nhiên biết nói lên loại yêu cầu này. Tham gia khảo hạch cũng chẳng có gì, nhưng là hắn theo bản năng đối với luyện dược sư công hội có chút mâu thuẫn. Kiếp trước hắn và phụ thân với luyện dược sư công hội quan hệ luôn luôn không được. Bị tất cả luyện dược sư xích làm dị loại. Bây giờ để Diệp Viễn đi tham gia khảo hạch, hắn luôn cảm thấy là lạ. Không sai, ta muốn ngươi đi tham gia luyện dược sư công hội đan đồ khảo hạch. Hơn nữa nhất định phải toàn lực ứng phó. Không cần nói cho ta, ngươi liền một cái đan đồ đều thi không qua. Phong Nhược Tình bây giờ biết, Diệp Viễn trình độ khẳng định cao hơn đan đồ rồi quá nhiều. Chẳng qua là giới hạn thực lực, mới không cách nào luyện chế thuốc cao cấp. Bất quá lấy Diệp Viễn đan đạo thực lực, thì một đan đồ trở lại còn không với tựa như chơi. Diệp Viễn không có trả lời ngay Phong Nhược Tình, mà là đi qua đi lại trầm tư chốc lát. Cuối cùng gật đầu nói, được, ta đi tham gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.